Sở Hà run tay cầm đũa lên, cố gắng nắm chặt, bắt đầu chậm rãi ăn. Bác Phúc nhìn cô, trong lòng có chút thương xót. Cũng không biết vì sao, rõ ràng cô gái này là người đã từng phản bội nhà họ cô. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, có phải là bởi vì cô ấy là mẹ của Tiểu Bảo, yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên mới muốn đối tốt với cô. Hay là bởi vì quá thương hại cô, một cô gái trẻ như vậy đã phải chịu thương tích đầy mình. Nhất là khi nhìn cô cố gắng nắm chặt chiếc đũa, chậm rãi nuốt thức ăn, cảm giác đó thực sự là đau lòng. Nóng sao? Sở Hà chậm rãi lắc đầu. Bác Phúc cười, ngồi xuống bên cạnh giường, kể cho cô nghe những chuyện gần đây của Tiểu Bảo. Sở Hà nghe rất chăm chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2992, làm mất mặt chỉ cần là chuyện về Tiểu Bảo, cho dù là lúc ăn lúc ngủ, cô cũng không muốn bỏ qua. Đợi cô xong, buông đũa xuống, Sở Hà nhìn về phía ông, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Bác Phúc, nếu như thân thể tôi khỏe rồi, có thể mang Tiểu Bảo rời khỏi đây không?" Bác Phúc nghe xong, tim bỗng đập mạnh một cái, phản bác: "Để Tiểu Bảo ở lại nhà họ Cố không phải tốt hơn sao?" Sở Hà không khỏi nắm chặt tay, cắn môi, hít một hơi thật sâu. "Nếu như là người đàn ông kia nói, tôi không muốn." Bác Phúc khó hiểu: "Vì sao?" "Đơn giản là vì anh ta là Cố Cảnh Liên. Một tên ác ma như vậy, giữ Tiểu Bảo lại nhà họ Cố, cô lo lắng khi Tiểu Bảo lớn lên, cũng sẽ trở thành một người đàn ông lạnh lùng như Cố Cảnh Liên." Bác Phúc nghe xong, uyển chuyển nói: "Sở Hà, cô hình như đối với nhà chúng tôi có hiểu lầm gì đó hay không?" "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cậu chủ thực ra không có đáng sợ như vậy." Bác Phúc cười cười, lại nói: "Cậu chủ thực ra là người rất dịu dàng." Bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bác Phúc nhíu mày, đi tới cửa, liền thấy một người thủ hà áo đen đứng đó vẻ mặt đầy mồ hôi. "Bác Phúc, làm sao 7 giờ? Đã xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì?" Bác Phúc không nhịn được, "Có gì mau nói." "Bác sĩ Trình có ở đây không?" "Bác sĩ Trình là bác sĩ tư nhân của nhà họ Cố." Bác Phúc nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Cậu tìm bác sĩ Trình làm gì?" "Cậu chủ không cẩn thận, bị thương ở chân, muốn gọi bác sĩ Trình tới xem một chút." "Bác Phúc, đúng là tác phong của cậu chủ.